Dấu chân mình. Hồi nhỏ đọc Tây Du, lớn lên lại được học Tây Du theo lối giải mã, bóc hết vỏ quan đường, ăn vào tới cốt lõi hiện thực. Dù vậy vẫn chưa thật tin vào chuyện người ta có thể đi thiên sơn vạn thủy, vượt qua 81 khổ nạn yêu ma, chỉ là để gánh về mấy quyển sách, ban đầu là vô tự, không chữ, rồi hữu tự nhưng lại vô hậu vì đã mất hết những trang cuối cùng. Chưa thật tin bởi lẽ, truyền đạo chẳng phải là việc của chính nhà Phật đó sao? Tại sao Phật Tổ muôn nghìn phép màu không thần thông biến hóa, tự nguyện phát kinh sách tích cực như mấy em học sinh thành phố Hồ Chí Minh, hè này đem ánh sáng văn hóa hè về các vùng tăm tối nhà bè Cần Giờ. Bữa rồi đi du lịch dã ngoại trên Lâm Đồng, đang leo núi, bỗng gặp một ngôi chùa chon gion, liền rẽ vào xin nước uống. Gáo dừa nước mưa đã đưa lên miệng, vậy mà chưa uống ngay, để còn trố mắt nhìn một sư ông mắt xanh, da trắng, mũi cao, tóc không biết vàng, nâu hay bạch kim, vì thầy cũng xuống tóc như mọi người đã xuất gia. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ biết thầy là người bên kia bán cầu, Nam Du tới đây học đạo. Bạch thầy, thầy cho hai mình người Thụy Sĩ, 27 tuổi, tên Mast. Thấy hai bằng cử nhân chưa đủ, sang Việt Nam học thêm. Vậy là ở thời tin học, thời sách điện tử, chỉ cần gãi gãi tay trên bàn phím là sách ấy hiển hiện. Vẫn có người tự thân thỉnh kinh, nói chi thời Tây Du, thời bút lông mực tàu. Tự thân phải chăng là bài giáo học Pháp, Phật muốn gửi tới chúng sinh thời văn minh tiện nghi, việc gì cũng có thể sai khiến các đệ tử robo. Lại nhớ sư Venerable, người Hà Lan, đã đi qua 45 nước để tới khất thực hành đạo tại Việt Nam. Đi ngần ấy ngày đàn, học không biết bao nhiêu sàn khôn. Vậy mà, bài học kinh nghiệm mà sư trao đổi với một thầy giáo nhà mình ở phố cổ Hội An chỉ là: nếu có cái gì tôi để lại trên đời, thì đó chỉ là những dấu chân mà thôi.